Vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2. Chương 10:10, sự hấp dẫn không thể cưỡng lại được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, giọng nói của Mạc Sơ nhẹ nhàng nhưng cũng rất dứt khoát. Cho dù anh kết hôn với cô vì lý do gì đi nữa thì cô cũng tin tưởng rằng ít nhất hiện tại anh có thể bảo vệ an toàn cho cô. Mạc Sơ ngồi lên xe của quyền đế Sâm đi đến cục dân chính. Cô chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần chụp ảnh và ký tên là được. Cô nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn trong tay, cô cứ như thế mà kết hôn với quyền đế Sâm. Từ nay về sau, anh chính là chồng hợp pháp của cô chính là vợ hợp pháp của anh. Đương nhiên cô cũng hiểu rằng người như anh hoàn toàn có thể nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cô đi ra khỏi cục dân chính, ánh mặt trời buổi trưa rất gắt chiếu lên thân hình anh khiến anh chói mắt giống như một thiên thần tỏa ánh hào quang rực rỡ. Chiều nay tôi phải chủ trì một đám cưới. Mạc Sơ ngẩng mặt lên nhìn anh và nói. Tôi đi trước đây, cô bắt một chiếc xe taxi rồi đi về phía khách sạn. Quyền đế Sâm nhìn theo bóng dáng cô rời đi, một nhân viên nho nhỏ như cô mà còn bận hơn cả một người làm tổng giám đốc như anh à, khách sạn Bách Hoa. Mạc Sơ thay một bộ sườn xám màu đỏ rồi trang điểm nhẹ trông có vẻ rất sang trọng và xinh đẹp. Cô cầm micro, dịu dàng lên đài. Xin chào các vị khách quý và bạn bè thân mến, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, gió mát nhẹ nhẹ, mùa xuân vạn vật đều sinh trưởng tuyệt đẹp, là một ngày đẹp để nghênh đón cặp đôi của chúng ta tiến vào cung điện hôn nhân. Đầu tiên, chúng ta chơi một trò nho nhỏ nhé. Trên tay Mạc Sơ đang cầm một vài tờ tiền của những quốc gia khác nhau và nói. Tờ này là tờ 100 đồng nhân dân tệ, có ai muốn không? Thời đại này không ai mà không cần tiền, vì thế rất nhiều vị khách đã hưởng ứng. Một xấp tiền trên tay Mạc Sơ đã được phát hết. Lần này trong tay cô cầm ra một xấp tiền Ấn Độ, cô nói. Có ai muốn đổi lấy tiền Ấn Độ trên tay tôi không? Hôm nay tỷ giá là một nhân dân tệ bằng 2.089 rupee Ấn Độ. Trên tay tôi là 208.900 rupee Ấn Độ bằng giá trị của 100 đồng nhân dân tệ. Ở hiện trường không có ai muốn đổi. Mạc Sơ mỉm cười, cô để đồng Ấn Độ xuống, rồi cầm đồng đô la Mỹ lên và nói. Nếu như đồng Ấn Độ tương đối xa lạ, vậy mọi người đều biết đến đồng đô la Mỹ đúng không? Hôm nay tỷ giá là 0.15, trên tay tôi đang là 15 đô la Mỹ, có ai muốn đổi không? Có rất nhiều người đi lên đổi đồng đô la Mỹ. Lúc này Mạc Sơ lại cầm đồng euro ra và nói. Đây là đồng euro, tỷ giá là 0.136 tương đương với 13.6 euro, đổi lấy đô la Mỹ trên tay của mọi người. Tôi nhắc nhở mọi người đây chính là vòng cuối cùng của trò chơi rồi. Vừa mới nghe thấy vậy, hầu hết tất cả mọi người đều muốn đổi số tiền trên tay. Sau khi trò chơi chấm dứt, Mạc Sơ nhìn mọi người và nói. Có ai từ đầu đến cuối đã không đổi đồng nhân dân tệ không? Cháu ạ, một cô bé trạc tuổi mặc hàm, cô bạn nhỏ cháu hãy cho dì biết là tại sao cháu lại không đổi. Mạc Sơ nhìn chăm chú, hỏi cô bé một cách rất dịu dàng. Cô bé nói, nếu đã có giá trị như nhau thì tại sao cháu lại phải đổi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, chúng ta đều sống ở Trung Quốc, vậy bình thường mọi người đều sử dụng đồng nhân dân tệ, đổi sang tiền nước ngoài thì sẽ rất phiền phức. Mạc Sơ mỉm cười, thế giới của bạn nhỏ rất đơn thuần, hôm nay chúng tôi mang đến trò chơi nhỏ này cũng chỉ là muốn mang đến sự giải trí mà thôi. Cho dù hoàn cảnh có thay đổi như thế nào, cho dù đồng tiền có thể tăng hay giảm giá trị thì hai người đã là một đôi vợ chồng, mãi mãi nắm chặt tay của đối phương, vẫn giữ tấm lòng son, sẽ không phản bội đối phương, yêu nhau đến hết đời, vượt qua tất cả những khó khăn cám dỗ bên ngoài, từ khi trẻ tuổi tóc còn xanh đến khi về già tóc bạc trắng. Chỉ trong chớp mắt cả hội trường vang lên một tràng tiếng vỗ tay vang dội. Cách chương.